Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, thật hay giả. Canh tư, Lãnh Phi một mực đang vận chuyển Tiềm Uyên Quyết, hắn rõ ràng đứng ở một bên, lại dễ dàng bị người coi thường, thật giống như hắn là tiểu đình dạm một cây trụ, một cái thêu đôn, để cho người làm như không thấy. Lãnh Phi lại không buông tha Tần Diệu Hư cùng Triệu Yến cùng Phùng Đường Lớn mỗi một cái biểu tình. Mỗi một câu nói, lợi dụng siêu tốc tư duy, ở trong đầu suy đoán phân tích, cuối cùng kết quả phân tích lại khiến cho hắn ngạc nhiên. Từ nàng ngôn hành cử chỉ nhìn, vị này Tần Diệu Hư thật đúng là tâm vô thành phủ. Chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Muốn xem một chút mình cái này khúc linh chỉ sư đệ, xem là không phải nhân vật lợi hại gì. Nàng có chút bận tâm tới là nhân vật lợi hại, là Kinh Tuyết Cung vì đối phó nàng. Kết quả thấy được mình sau đó, nàng rất là yên tâm, cảm giác mình là một cái rất ngoan ngoãn, rất hiểu tiến thối tiểu nhân vật. Không có Kinh Tuyết Cung đệ tử ngạo khí, không có dựa vào khúc linh chỉ thế mà ngông cường. Lãnh Phi âm thầm bật cười, vị này Tần Diệu Hư đơn thuần, kia Triệu Yến nhìn đến khôn khéo, lại kém xa Tít Táp Tịch Thần Vi khí thế. Hai người đứng chung một chỗ, mạc danh lùn Tịch Thần Vi một đầu, không cần người khác nói cũng biết nàng ở hạ phong. Lãnh Phi phân tích, đây chính là nàng quả thật không bằng, cũng có nhất định sách lược. Là cố ý yếu thế để đổi lấy người khác đồng tình. Tất cả mọi người đều sẽ đồng tình kẻ yếu. Về phần Phùng Đường Lớn, vậy càng là muốn giữ vững tinh thần. Thấy hắn hơi rũ suy nghĩ liêm, giống như ngủ không phải ngủ, chính là vánh tai, không có bỏ qua cho Khúc Linh chỉ nói một chữ. Hồi lâu qua đi, Tần Diệu Hư đứng dậy cáo từ, Tịch Thần Vi tự mình tiễn hắn nhóm ly khai. Trở lại tiểu đình bên trong, cười nói, tiểu sư đệ, ngươi xem đây Tần Diệu Hư như thế nào? Lợi hại. Lãnh Phi trầm ngâm chốc lát, trên mặt lộ ra bừng tỉnh thần sắc, thở dài nói, thật là lợi hại, hắn đã gặp qua là không quên được, một mực ở trong đầu thả về đến Tần Diệu Hư nhất cử nhất động. Lặp đi lặp lại nhìn, rốt cuộc nhìn ra đầu mối. Nga. Tịch Thần Vi cười nói, có gì chỗ lợi hại? Vị này Tuyệt Vương Phi chính là cái cao nhân. Lãnh Phi lắc đầu một cái, diễn quá mức giống như thật, lấy giả loạn thật, nàng chưa từng luyện võ công. Tịch Thần Vi nói, Lãnh Phi nói, chính là bởi vì chưa từng luyện võ, mới lợi hại hơn, lại càng dễ lừa gạt người mắt. Lấy giả loạn thật, có chỗ nào lấy giả loạn thật? Tịch Thần Vi hiếu kỳ hỏi, nàng không cảm thấy Tần Diệu Hư lệ hại ở chỗ nào. Mấu chốt vẫn là vương gia thiên vị, nàng mới có thể có thế. Không có vương gia chỗ dựa, Tần Diệu Hư không chịu nổi một kích. Lãnh Phi nói, nàng nhìn rất mềm yếu hơn. Hơn nữa không có có tâm kế, nhưng vừa vặn cái này đơn thuần biểu tượng hạ cất giấu chân chính tâm kế. Muốn duy trì ở không có có tâm kế đây một hình tượng cũng không dễ dàng. Sợ rằng chính nàng cũng sắp tin mình là một không tâm kế. Hắn kiếp trước tinh nghiên qua diễn kỹ, cũng cùng mấy vị biểu diễn danh gia tham khảo hỏi qua. Tốt nhất diễn kỹ là có thể lừa gạt mình. Loại này diễn kỹ cơ hồ hoàn mỹ, chỉ có một chí mạng khuyết điểm. Nhập vai diễn quá sâu rất khó xuất diễn. Làm cho tinh thần rối loạn, là hắn có thể đạt đến nước này, giống như giả đánh cháo, nhưng hắn bởi vì có lôi ấn, chấn định tâm thần, không sợ thật lọt vào trong đó vô pháp tự kềm chế. Mà vị này Tần Diệu Hư sợ là nhập vai diễn quá sâu, cơ hồ vô pháp xuất diễn, chính nàng đều có thể lừa gạt, chớ nói chi là người khác, đổi một người rất khó phát giác. Hết lần này tới lần khác đụng phải hắn, nàng có tâm kế. Tịch Thần Vi lắc đầu bật cười nói, thật có lòng mà tính, cũng sẽ không làm ra những chuyện kia. đó là vì bảo vệ nàng không có có tâm kế hình tượng. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, từ cái ý nghĩ này để nhìn, nàng một ít cách làm có phải hay không rất hợp lý. Tịch Thần Vi cau mày trầm tư, Khúc Linh chỉ cũng đăm chiêu. Một hồi lâu sau, Tịch Thần Vi sắc mặt trầm xuống, Khúc Linh chỉ lắc đầu nói, chẳng lẽ nói, tất cả mọi người đều bị nàng lừa. Nàng là một trí mưu thâm trầm nhân vật lợi hại. Lãnh Phi nói, trí mưu thâm trầm cũng chưa chắc, khả năng chỉ là một loại an thân thủ đoạn thôi, chỉ là càng dùng càng tinh thục, chậm rãi thủ đoạn cũng trở thành bản năng. Nàng nếu có tâm kế, há có thể làm loại kia xuất lực không có kết quả tốt chuyện. Tịch Thần Vi hừ một tiếng nói, phàm là có một chút thông minh, cũng biết không làm nên chuyện gì. Lãnh Phi cười một tiếng, phàm có chút người thông minh đều biết rõ, nàng vì sao không biết? Lẽ nào nàng tổng quản ngốc, vị kia bảo vệ vệ tổng quản cũng ngốc? A, Tịch Thần Vi cau mày. Lãnh Phi nói, nói không chừng vương gia liền thích nàng loại này hồn nhiên ngây thơ, không có tâm cơ ngốc đi. Khúc Linh chỉ nhẹ hừ một tiếng. Tịch Thần Vi nói, vương gia có thể sẽ không thích đồ ngốc. Lãnh Phi liếc mắt nhìn Khúc Linh chỉ, cười một tiếng. Khúc Linh chỉ lúc lắc tay ngọc, mà thôi, nàng là thật có lòng tính toán hay là giả có tâm kế cũng không đáng kể. Vương Phi, không phải là không có cái gọi là, Tịch Thần Vi nói, muốn đề phòng nàng chút, miễn cho bị nàng tính kế. Tính kế lại có cái gì? Khúc Linh chỉ lắc đầu một cái, hai người các người cũng không nhất định quá phí tâm tư, vẫn là chuyên chú vào tu luyện mới phải. Nàng đối với những này tính kế từ trước đến giờ đều là chẳng thèm ngó tới, cảm thấy cuối cùng là toi công dã tràng, chỉ có thật lòng mới có thể đổi lấy thật lòng. Lãnh Phi liếc mắt nhìn Tịch Thần Vi, Tịch Thần Vi nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi ôm quyền, Khúc sư tỷ, ta đi về trước tu luyện, vừa vặn có lĩnh ngộ, cần phải từ từ tiêu hóa một phen. Hừm, đi thôi, hảo hảo tu luyện, thiếu công chủ đối với ngươi kỳ vọng quá nhiều. Khúc Linh chỉ mỉm cười nói, mau sớm bước vào luyện khí sĩ mới phải. Vâng, Lãnh Phi ôm quyền, Tần Diệu Hư bước nhẹ nhàng nhịp bước, xuyên qua ba vào cửa con, xa hơn Tây xuyên qua lượng tiến vào, đi tới nàng Diệu Hư bệnh viện. Diệu Hư bệnh viện chính là một tòa nhỏ lâm viên, nhất nam là trong suốt hồ nhỏ, tuy không bằng chỉ vườn đại hồ, lại cũng có phong vận riêng. Hồ sau đó là một tòa hành lang dài, liên tiếp vài tòa tiểu đình, có thể ngồi ở hành lang bên trong nhìn hồ quang. Hành lang dài sau đó là một tòa hồ sen, sáng tỏ liên hoa nở rộ, thơm mát yếu ớt. Nàng ngồi vào tiểu đình bên trong, có thể nhìn hồ quang, có thể nhìn liên trì. Bên trong ao cá chép chính đang thong thả tự đắc bơi lội. May mà may mà. Nàng nhẹ nhẹ vỗ ngực, cười nói, cuối cùng không phải nhân vật lợi hại gì. Phùng tổng quản, hắn là một cái luyện kình cao thủ đi. Hồi Vương Phi, chính là luyện kình. Phùng Đường lớn âm thanh hơi có chút mảnh nhỏ, cau mày nói, nhưng cho lão hủ cảm giác lại bất đồng. Triệu Ứng khoát khoát tay, tỏ ý đang muốn vào đây thị nữ không cần qua đây. Tự mình đi qua nâng chung trà lên địa bàn, lượn lờ trở lại tiểu đình cho Tần Diệu Hư một chiếc, lại cho Phùng Đường lớn cùng mình một chiếc, ngồi xuống cười nói, Phùng lão, có bất đồng gì? Người này sợ không phải một cái bình thường luyện kình cao thủ. Phùng Đường lớn sắc mặt nghiêm nghị, nhìn lão hủ ánh mắt lãnh đạm, là từng giết không ít người, lại không tầm thường. Vẫn là cái luyện kinh. Triệu Yến cười nói, có thể nhảy ra cái gì sóng đến, tại Phùng lão bên cạnh còn không bằng con kiến hôi một loại. Ha ha, Phùng Đường lớn lắc đầu nói, lão hủ có thể không dám nhận, bất cứ người nào đều không thể coi thường. Phùng tổng quản xưa nay như lý bạc băng, sống được cũng quá mệt mỏi. Tần Diệu Hư thản nhiên cười nói, một mực thay ta lao tâm lao lực, quả thật vất vả. Phùng Đường lớn khom người, làm vương phi hiệu lực là lão hủ vinh hạnh, mệt mỏi một ít cũng là vui vẻ chịu đựng. Ba người đang nói chuyện, một cái thanh niên mặc áo xanh nam tử từ bên ngoài vào đây, đứng ở đằng xa nhìn đến bên này. Hắn tướng mạo bình thường, đứng ở trong đám người sẽ không bị chú ý. Phùng Đường lớn ngoắc ngoắc tay, có tin tức. Thanh y xanh mũ thanh niên nam tử nhẹ nhàng đi tới gần, ôm quyền hành lễ, sau đó đem một cái thật dày tài liệu hai tay trình cho Phùng Đường lớn. Phùng Đường lớn nhận lấy, khoát khoát tay, thanh niên mặc áo xanh cúi người hành lễ, lui xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.